Truyện Nam Thành Gió Nổi, tác giả Thu Ký Bạch, edit Winterwind 0207, đọc truyện Nhà Cỏ. Quyển 4, đêm hành lang uốn khúc. Lời dẫn. Quế Kỳ cảm giác mình gần đây rất xui xẻo, đầu tiên là trong nhà không hiểu ra sao gặp trộm, 20.000 tiền mặt đặt trong tủ toàn bộ đều bị người ta đánh cắp. Ngay sau đó, không tới mấy ngày, người lãnh đạo mới được công ty điều nhiệm đến, bởi vì cô bước đi không cẩn thận, đụng phải đối phương, chẳng may đổ cà phê vào người đối phương, vì vậy đối phương mới ghi hận trong lòng, liên tục một tuần khiến cô mỗi ngày tăng ca đến 10 giờ tối. Càng bi thảm hơn chính là trong lúc cô kết thúc kỳ tăng ca dài dằng dặc, vô cùng phấn khởi dự định về nhà nghỉ ngơi 2 ngày, cô vậy mà bị tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ tuy rằng cũng tính không nghiêm trọng lắm, chỉ là bị gãy một chân. May mắn chính là trên người ngoài ra không chịu một thương tổn nào khác. Liên tưởng đến tình cảnh kinh khủng tai nạn xe cộ lúc đó, chẳng may bị gãy một chân cũng coi như là kết cục tốt nhất. Bởi vậy, Quế Kỳ oán giận thì oán giận, chung quy vẫn là đàng hoàng ở trong bệnh viện trị liệu, nửa điểm cũng không dám thả lỏng. Bệnh viện Quế Kỳ nằm là một bệnh viện tư nhân, tiếng tăm không lớn, dòng người cũng không tính nhiều. Ở trong thành phố xa hoa này, bệnh viện tư nhân nhiều vô số kể, giống như bệnh viện tư nhân phổ thông. Nếu như không phải lần này vừa vặn đi tới nằm viện nơi này, e sợ Quế Kỳ vĩnh viễn cũng đều sẽ không biết nơi này còn có một bệnh viện như thế. Nguyên nhân Quế Kỳ tới chỗ này cũng rất đơn giản. Sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, cô nằm tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Tài xế gây chuyện là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, vừa mới học lái xe không lâu. Đây coi như là tai nạn nghiêm trọng nhất cô ta gây ra. Bởi vậy, thấy tình trạng của Quế Kỳ không khỏi hoang mang lo sợ, gọi 120 nhưng đợi nửa ngày xe cứu thương cũng không đến, vẫn là người qua đường bên cạnh có lòng tốt nhắc nhở. Mới biết cách đó không xa có một bệnh viện, mặc dù là tư nhân nhưng còn có hơn không. Liền nhanh chóng đưa Quế Kỳ đến bệnh viện này. Quế Kỳ tính cách bản thân lẫm lẫm liệt liệt quen rồi, hơn nữa tài xế nữ kia trước sau bận biểu đến bận biểu đi, quả thật là vì cô cung cúc tận tụy. Làm cho Quế Kỳ tuy rằng bị gãy mất một chân nhưng cũng cảm thấy áy náy. Bởi vậy, nữ tài xế dàn xếp cho Quế Kỳ xong xuôi, hỏi cô có cần chuyển sang bệnh viện khác không. Quế Kỳ tương đối thiện giải nhân ý, cự tuyệt ý tốt của đối phương. Chú thích: cung cúc tận tụy là dốc hết sức làm tròn bổn phận, thiện giải nhân ý là am hiểu lòng người. Hết chú thích. Cô nghĩ thầm mình chỉ là gãy xương chân, điều trị ở nơi nào cũng giống nhau, không cần thiết để người ta hao hết tâm lực đưa mình đến bệnh viện lớn. Hiện tại thời đại này, bệnh viện công phòng bệnh rất đông người, muốn đi vào đó phải nhờ có quan hệ. Hơn nữa, bản thân Quế Kỳ cũng lười dằn vặt qua lại, bởi vậy nữ tài xế khuyên nhiều lần cũng không có kết quả. Cũng cảm động đến rơi nước mắt để Quế Kỳ lưu lại nơi này, còn một lần nộp hết viện phí cho Quế Kỳ. Sau một khoảng thời gian, càng là một ngày 3 lần đúng giờ đưa đồ ăn đến, chăm sóc cho Quế Kỳ vô cùng tận tâm. Từ nhỏ, tính cách của Quế Kỳ đã vô cùng độc lập, hơn nữa mặc dù là bệnh viện tư nhân, mà có lẽ là nữ tài xế kia vô cùng có thành ý đưa tiền cho hộ sĩ, nên y tá trong bệnh viện đối với Quế Kỳ không tệ lắm. Có lúc rảnh rỗi còn có thể đến phòng bệnh Quế Kỳ hỏi han tình trạng của cô, tùy tiện tán gẫu vài câu cũng coi như giúp Quế Kỳ giải buồn một chút. Quế Kỳ mới vừa vào 2 ngày, tuy rằng trên đùi rất đau, mà cuối cùng cũng coi như cảm thấy những ngày tháng này cũng còn thư thích. Nếu như xem nhẹ chân thương tổn, lại sinh hoạt cơm đến chỉ có cần há mồm ăn, mỗi ngày lên Weibo, xem phim, lướt web, quả thật là ước mơ tha thiết của cô. Bởi vậy mới vào ở được mấy ngày, buổi tối cô ngủ vô cùng ngon, không chút nào cảm giác đơn độc trong bệnh viện. Mọi chuyện là từ buổi tối ngày thứ 3 cô vừa bắt đầu vào ở, bắt đầu xuất hiện dị thường. Bởi vì mới vừa bị thương không lâu, vì sợ cô nửa đêm đau đến ngủ không được, y tá sẽ sắp xếp cho Quế Kỳ một phần thuốc giảm đau để cô uống trước khi ngủ. Sau khi uống vào, có thể ngủ ổn định một buổi tối, không cần sợ nửa đêm bị chân thương tổn đau tỉnh. Nhưng mà một ngày kia, bởi vì trước khi đi ngủ Quế Kỳ có xem một bộ phim, xem mê mẩn đến mức, vậy mà hoàn toàn quên uống thuốc, Vừa vặn tối hôm đó y tá đến kiểm tra phòng bệnh Quế Kỳ, có việc gấp bị người khác gọi đi. Sau đó bởi vì bận bịu cho nên cũng quên mất chuyện đi xem phòng Quế Kỳ. Bởi vậy không có ai nhắc nhở, bản thân Quế Kỳ cũng hoàn toàn quên chuyện này. Sau khi xem phim xong, hài lòng ngủ thiếp đi. Chuyện đương nhiên khi cô ngủ thẳng đến nửa đêm bởi vì bị đau mà tỉnh lại. Lúc tỉnh lại, trời đã tối đen, cả tòa cao ốc vô cùng yên tĩnh, cơ hồ không nghe được bất kỳ âm thanh gì. Ngoài hành lang, tia sáng xuyên thấu trên cửa sổ thủy tinh chiếu vào, tia sáng cũng không mạnh, chỉ có thể soi sáng bên trong phòng bệnh phạm vi 2-3 mét. Quế Kỳ hiếp mắt nhìn cửa sổ thủy tinh, bị vì ánh sáng bên ngoài chiếu vào, nhất thời cảm thấy trên đùi càng đau. Cô dãy dụa ngồi lên, cầm thuốc trên đầu giường uống vào, dựa vào ở trên giường thở hổn hển một hồi lâu mới chậm rãi cảm thấy đau đớn bắt đầu từng bước giảm bớt. Cô cầm điện thoại di động lên, liếc mắt nhìn thời gian, đúng lúc là 3 giờ sáng. Vừa lúc đó, cô nghe đến ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng bước chân nhẹ nhàng và dày đặc. Tiếng bước chân kia cũng không vội, chậm chậm mà trầm ổn, nghe vào vô cùng có quy luật, phảng phất người bước đi là cố ý thả bước chậm như vậy. Nhưng mà âm thanh như thế nghe vào khiến người ta rất có cảm giác muốn đếm số bước chân người này đi. Chẳng biết vì sao, Quế Kỳ vừa nghe, liền cảm thấy tiếng bước chân bên ngoài, e rằng cũng không chỉ có một. Ai sẽ nửa đêm ở trong hành lang đi tới đi lui? Quế Kỳ nghi ngờ nghĩ. Đang nghĩ như vậy, tiếng bước chân liền từ từ đi về phía phòng bệnh Quế Kỳ. Âm thanh đến gần, càng là có thể rõ ràng nghe ra dị thường. Đây căn bản không phải tiếng bước chân một người, mà là một đám người đang bước đi. 3 giờ sáng, hành lang bệnh viện, tại sao có thể có một đống người bước đi chậm rãi nhẹ nhàng như vậy? Quế Kỳ không tự chủ liên tưởng đến lúc trước cùng Lâm Hành ở hành lang công ty gặp phải sự kiện quỷ dị. Lập tức liền cảm thấy được toàn thân đều dựng tóc gáy. Cô đột nhiên vén chăn lên, đắp kín cả người. Cô nghe đến một loạt tiếng bước chân kia từ từ đi qua cửa phòng bệnh của cô. Sau đó đột nhiên ngừng lại. Toàn bộ người bên ngoài giống như được lệnh dừng lại. Hơn nữa còn trùng hợp dừng ngay ở trước cửa phòng bệnh Quế Kỳ. Cô sợ đến mức không dám lớn tiếng hô hấp, chỉ có thể nắm thật chặt lấy chăn mình, nỗ lực không để cho mình khóc lên. Qua rất lâu, cô mới nghe được ngoài cửa tiếng bước chân lại lần nữa chậm chậm mà quỷ dị vang lên. Từng bước một mà rời xa phòng bệnh của cô. Cô thở ra một hơi thật dài, liền đợi một hồi, lúc này mới thận trọng thò đầu ra, muốn nhìn một chút cảnh tượng ở ngoài cửa sổ thủy tinh. Nhưng mà lúc cô thò đầu ra, liền lập tức sợ đến ngẩn ngơ tại chỗ. Trên cửa kính phòng bệnh cô, lúc này vậy mà có một gương mặt người cỡ lớn đang dán vào. Mặt không thay đổi nhìn chằm chằm vào cô. Hết lời dẫn. Quyển 4, đêm hành lang uốn khúc, chương 1. Đêm khuya, ở ngoài đầu ngõ trong khu nhà cũ Thành Bắc, có tiếng mèo kêu 2 tiếng. Cách đó không xa, mấy gia đình bên trong nuôi chó giữ cửa nghe thế cũng kêu to, cùng nhau kêu một trận, liên tiếp kêu qua kêu lại gần 10 phút. Vùng này mới dần dần khôi phục yên tĩnh. Nơi này là khu nhà cũ ở Thành Bắc. Trong Mỹ người dân ở đây, mọi người gọi là khu dân nghèo, khác biệt với nhà cao tầng ở trung tâm thành phố. Ngoại trừ nơi này có một ít dân cư sống lâu năm ở đây, cách nơi này mấy cây số đã có ít người lai vãng đến sống. Tuy rằng còn có mười mấy gia đình sống cùng nhau tạo thành một cái ngõ bí ẩn, nhưng so với phồn hoa bên ngoài mà nói, thật sự là quạnh quẽ đến có chút quá mức. Ngõ cũng không dài, đại khái khoảng 500 mét, hai bên có 4-5 căn hộ gia đình, mỗi người một nhà, đều là ngôi nhà trát gạch đỏ, ngoài cửa có một đống tạp vật chất lớn, khiến con đường nhỏ không rộng rãi lắm càng thêm thu hẹp. Đầu ngõ ngã tư đường trên có một cây cổ thụ thật lớn, cành cây rất dài, bao trùm một mảng lớn. Phía dưới bên trái cây đa là một ngôi nhà trát gạch đỏ. Trên tường gạch cách treo một chiếc đèn mờ, tia sáng rất mờ, nhưng là toàn bộ nguồn sáng duy nhất trong hẻm. Lâm Hành lúc này đang núp ở một góc sâu trong ngõ, cậu giấu mình sau lưng một đống hộp giấy dày đặc, Xuyên thấu qua khe hở hộp giấy, ánh mắt của cậu không hề chớp mà khóa chặt về chiếc đèn nửa sáng nửa tối ở dưới cây cổ thụ phía trước. Cậu đã nhìn chằm chằm nơi này 40 phút, cậu đang đợi một người. Thời gian dài vẫn duy trì tư thế như cũ, khiến cho thể lực không tính là ưu tú của Lâm Hành cảm thấy cái chút không chịu nổi. Thân thể của cậu đã cứng đờ, nhưng cậu lại không chút nào dám động, cắn răng nhịn xuống. Một cỗ tê dại trên đùi dần dần lan ra, nín nhịn, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Căn cứ vào kế hoạch đề ra trước khi bọn họ hành động, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái người kia chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Quả nhiên, qua đại khái gần 10 phút, Lâm Hành liền nghe đến cuối ngõ truyền đến một trận tiếng bước chân tản mạn mà lanh lảnh. Tiếng bước chân kia rất chậm, mỗi một bước đều đạp đến vô cùng vững vàng, âm thanh lại truyền đến rất xa, nghe tới giống như là một đôi guốc gỗ đạp lên phiến đá phát ra âm thanh thanh thúy. Lâm Hành mới vừa nghe thấy, toàn bộ thân thể liền lập tức căng thẳng. Cậu mở to hai mắt, không chút nháy mắt nhìn về phía dưới cây cổ thụ. Từ từ, cậu liền thấy một bóng người màu đen từ sau lưng cây cổ thụ đi ra. Kia là một người đàn ông vô cùng nhỏ gầy, vóc người không đến 1m6, gầy gò đến mức kinh người. Nếu không phải Lâm Hành biết đến thân phận người này, đồng thời từ đầu tới cuối duy trì lực chú ý cao độ dưới ánh sáng mơ hồ của nơi đây nhìn lại, e sợ sẽ coi người này là một du hồn bồng bềnh trong bóng tối. Cậu thấy người này từ từ đi về phía của mình, quá độ căng thẳng khiến toàn thân cậu phát lạnh, nhưng mà tư duy lại vô cùng rõ ràng. Hắn thậm chí cảm giác ngay cả thị giác của mình phản phất đều tập trung lực chú ý cao độ so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Cậu rõ ràng cái người kia dần dần đi vào bên trong phạm vi bao phủ của ánh đèn. Ở trong nháy mắt này, biến cố nảy sinh. Thân thể của người kia vừa bại lộ ở dưới ánh đèn, lập tức xảy ra biến hóa kỳ dị. Toàn bộ thân thể người kia đột nhiên sụp lại, như là da dẻ bị tia sáng tổn thương, lão đảo muốn trốn về sau. Lâm Hành nhìn thấy, trên da người kia nhanh chóng nổi lên khói trắng, giống như là toàn thân bị đốt, không ngừng có khói bay lên. Rất nhanh, cả người đều bị khói đặc bao vây, mà nguyên bản cánh tay vàng thô lộ ra bên ngoài, vậy mà đã biến thành màu than đen. Lâm Hành ánh mắt rùng mình, siết chặt đồ vật đang trong tay chuẩn bị xông lên. Bỗng nhiên, liền nghe đến ngay phía sau lưng cây cổ thụ truyền đến một tiếng rít chói tai. Âm thanh kia vô cùng ngắn ngủi, Lâm Hành ngẩn ra, liền nghe đến bên trong điện thoại Nam Úc Thành trầm giọng nói. Kế hoạch có biến, em trốn ở chỗ này đừng nhúc nhích. Nói xong, cư nhiên cắt đứt liên lạc, lưu lại Lâm Hành một người ngơ ngác núp ở sau lưng hộp giấy. Lâm Hành tâm lý lo lắng, nhưng không có cách nào biểu lộ, chỉ có thể tiếp tục gắt gao tập trung nhìn thân ảnh người kia. Người kia nhìn qua thống khổ cực độ, hai tay trên không trung không ngừng quơ quào như là muốn ngăn lại ánh sáng. Người kia đau đớn cuộn tròn người rút vào một chỗ nằm trên đất, nhưng không có phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thân thể cũng ở trong sương mù, bao vây không cách nào thấy rõ tình huống cụ thể. Mà vừa nãy sau một trận tiếng rít kia, người nằm trên mặt đất lăn lộn như là bị thứ gì đó trong giây lát kích thích, bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt co quắp. Tứ chi của người kia lập tức hoàn toàn mở ra, không bị khống chế trên dưới lay động. Qua đại khái 3-4 phút, động tác của người kia dần dần trì hoãn, từ từ liền triệt để không còn động tĩnh. Lâm Hành trốn ở cách đó không xa nhìn tất cả những thứ biến hóa này, cảm giác được chuyện này đại khái sắp kết thúc, đang chuẩn bị thò đầu ra, sau lưng bỗng nhiên liền duỗi ra một cánh tay đem cậu lôi trở về. Lâm Hành ngồi xổm thời gian khá dài, tứ chi tê dại đến lợi hại, bị người phía sau lôi kéo không khống chế được mà đổ về phía bên cạnh. Người phía sau kia hiển nhiên cũng không ngờ rằng cậu sẽ có phản ứng này. Lâm Hành không kịp ổn định, liền nghe đến tiếng vang liên tiếp, hộp giấy ở bên cạnh bị Lâm Hành đụng phải đổ liễn xiển. Một đống đồ vật lập tức trượt ra giữa ngõ, hai người họ trốn ở đây cũng nhanh chóng bị nhìn thấy. Liền tại lúc này, ánh mắt Lâm Hành liếc về cách đó không xa dưới cây cổ thụ có một bóng người đi xa. Nhìn dáng dấp tựa hồ đang đi về phía người kia, vừa thấy được Lâm Hành bên này truyền đến động tĩnh, lập tức như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Cậu! Người phía sau hiển nhiên cũng nhìn thấy tình cảnh này, mắt thấy hung thủ nhọc nhằn truy lùng nửa tháng liền ở dưới mí mắt trốn như vậy, nhất thời giận không chỗ phát tiết, đối với Lâm Hành mắng to. cậu ngoại trừ gây thêm phiền phức thì còn biết làm cái gì? Bảo cậu yên đó đừng chạy loạn, cậu đi ra làm gì? Lâm Hành xoa xoa chân tê dại, lúc này mới quay đầu nhìn lại người phía sau, ánh mắt có chút phức tạp. Người này là cấp dưới đắc lực của Nam Úc Thành, tên gọi Tào Nguy. Năm nay 29 tuổi, tốt nghiệp đại học xong liền đi làm cùng Nam Úc Thành. Đến bây giờ, thời gian đã trôi qua gần 5 năm. Trong tất cả cấp dưới của Nam Úc Thành, người này có thời gian làm việc dài nhất. Người trong tổ đều gọi đùa Tào Nguy là pháp y ngữ dũng của Nam Úc Thành. Mà bản thân Nam Úc Thành với chuyện này không tỏ rõ ý kiến. Nhưng chuyện này cũng không phải là chỗ khiến Lâm Hành cảm thấy không thoải mái. Trên thực tế, vừa tới cục cảnh sát, Lâm Hành đối với tất cả mọi người đều ôm ấp mong đợi nhận được hảo cảm tốt. Không đơn thuần là bởi vì cậu hy vọng có thể được đồng nghiệp mới tán đồng. Trọng yếu hơn là, những người này đều là chiến hữu cùng hội cùng thuyền với Nam Úc Thành. Cậu hy vọng sự tồn tại của mình có thể được bọn họ tiếp nhận cùng tán thành, có thể để cho bọn họ cảm thấy bản thân cậu xứng đáng với Nam Úc Thành. Nhưng mà, loại thận trọng mong đợi này, trong lúc nhìn thấy Tào Nguy, ngày thứ nhất liền bị phá vỡ triệt để. Lần thứ nhất gặp mặt, Lâm Hạnh có thể nhìn ra, cái người khoác một thân áo bác sĩ này, nhìn qua như sinh viên pháp y ngây thơ, phi thường vô cùng không thích cậu. Ánh mắt Tào Nguy nhìn cậu như là đang xem một loại sinh vật nào đó cực kỳ yếu mềm không đủ sức chống chọi, đặc biệt là lúc đứng ở bên cạnh Nam Úc Thành. Loại tâm tình kia cơ hội đạt tới một điểm giới hạn nào đó. Nhiều lần Lâm Hành nhìn vào ánh mắt anh ta, không thể không nghĩ người này sẽ thực sự giết mình. Đối với loại địch ý không rõ này, Lâm Hành khởi đầu hết sức mờ mịt, thẳng đến về sau cùng Dương Dương quanh co lòng vòng một phen, Lâm Hành mới biết. Bởi vì tổ cảnh sát của Nam Úc Thành phụ trách vụ án tương đối đặc thù, lâu ngày tiếp xúc với hiện tượng thần ma quỷ quái. Người bên trong tổ tư tưởng cũng tương đối phóng khoáng, độ chấp nhận rất cao. Từ rất sớm bắt đầu, mọi người liền nhận ra được tình cảm của Tào Nguy đối với Nam Úc Thành. Mọi người cũng nhất trí cho rằng hai người hết sức xứng đôi. Trong bóng tối cũng đã nhiều lần làm chuyện tác hợp cho hai người bọn họ, không nghĩ tới cuối cùng bỗng nhiên nhô ra một Lâm Hành, ngang trời cướp đi toàn bộ sự chú ý của Nam Úc Thành. Việc này tự nhiên khiến Tào Nguy hết sức khó chịu. Vì vậy, Lâm Hành sau khi biết đến chân tướng, mỗi một lần đối mặt với Tào Nguy vẫn có một loại cảm giác cực kỳ phức tạp. Vừa có chút không rõ hổ thẹn, lại có chút tức giận, thậm chí còn có một chút sợ sệt. Các loại cảm giác xoắn xuýt cùng nhau, hơn nữa lại gặp phải tình huống trước mắt như thế, trong lúc nhất thời Lâm Hành cũng không biết nên nói gì. Cậu không mở miệng không có nghĩa là Tào Nguy không nói. Tào Nguy hiển nhiên là nín một bụng lửa giận, vừa vặn mượn cơ hội phát tác. Anh ta thấy Lâm Hành vẫn cứ ngơ ngác đứng tại chỗ không chịu nhúc nhích, nhân tiện nói: "Cậu tưởng cục cảnh sát là nhà của cậu à? Chúng ta nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy, thật vất vả cả manh mối mới truy xét được nơi này, cũng bởi vì cậu, hiện tại toàn bộ đều thất bại, cậu cao hứng, hài lòng, làm đại thiếu gia chơi rất vui vẻ nhỉ?" "Ồn ào cái gì?" Giữa lúc Lâm Hành bị mắng máu chó đầy đầu, suy nghĩ có nên vì mình cãi lại một câu hay không, liền nghe thấy Nam Úc Thành từ chỗ mai phục lúc trước đi ra, nhàn nhạt nói: "Vừa nãy Lâm thời có biến, tôi chưa kịp cùng cậu ấy nói rõ ràng, muốn trách thì trách tôi đi." Nói xong, liền đi tới bên người Lâm Hạnh, đem cậu đỡ lên, ôn nhu nói: "Không sao chứ?" Lâm Hạnh lắc đầu một cái, dựa vào sức mạnh của Nam Úc Thành, hoạt động một chút tứ chi, cảm giác huyết dịch chậm rãi tràn ngập toàn thân, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn sắc mặt khó coi của Tào Nguy, lúng túng nói: "Thật không tiện, lại gây thêm phiền toái cho các anh, bất quá tôi cũng không phải cố ý. Tốt xấu, nơi đó còn bắt được một người đúng không?" Nói xong, liền chỉ người nằm trên mặt đất cách đó không xa, cười cười. Nam Úc Thành phối hợp nở nụ cười: "Đúng, không sai, Lâm đại sĩ quan." Lâm Hành đang chuẩn bị nói hai câu, liền nghe Tào Nguy cực kỳ lạnh lùng nói: "Vậy làm sao bây giờ, chúng ta thật vất vả bắt được một người, không nghĩ tới sau lưng của gã lại còn có người. Bây giờ đánh sẵn động cỏ, khiến người ta đào tẩu. Sau đó nếu muốn bắt được, không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Nếu không phải ngày hôm nay vừa ra, chúng ta cũng không biết sau lưng hung thủ còn có người, cũng coi như là một loại thu hoạch." Nam Úc Thành không để ý lắm, ngược lại phân phó nói: "Cậu đi xem cái người kia, nếu như còn sống liền mang trở về, Dương Dương bọn họ ở đầu ngõ bảo vệ, cậu gọi bọn họ đến giúp. Sắc mặt Tào Nguy khó coi, lại nhìn Lâm Hành, lúc này mới tâm không cam, lòng không nguyện rời đi. Anh ta vừa đi, Lâm Hành liền thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch ở bên người Nam Úc Thành. Nam Úc Thành lập tức ôm cậu, cười nói, làm sao, sợ? Ừ. Lâm Hành hữu khí vô lực gật gật đầu, lại lắc đầu. Cũng không phải sợ, chỉ là căng thẳng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phá hoại. Cũng không tính là phá hoại, Nam Úc Thành nói. Kỳ thật nguyên bản nghĩ đến em cũng không chờ được hung thủ đi xa. Lâm Hành cạn lời. Anh thật sự là để mắt đến em. Nam Úc Thành bình tĩnh gật đầu. Đi thôi, về nhà ngủ. Hết chương 1. Quyển 4, đêm hành lang uống khúc, chương 2. Tuy rằng Nam Úc Thành mãi luôn nói Lâm Hành không làm sai, mà sau mấy ngày trong lòng Lâm Hành từ đầu đến cuối đều cảm thấy tâm lý không quá thoải mái. Loại không thoải mái này khi đối mặt với đồng nghiệp thân thiết hỏi thăm ngoại trừ Tào Nguy, liền hiện ra càng thêm rõ ràng. Trên thực tế, Lâm Hành gia nhập cục cảnh sát tuy rằng đã được một tháng, nhưng dù sao đây cũng là lần thứ nhất cậu tham gia hành động. Ở trong mắt của mọi người, biểu hiện của cậu đã tương đối khá, mà Lâm Hành vẫn không nhịn được nghĩ đến lời chỉ trích của Tào Nguy. Tuy rằng cậu xác thực không phải cố ý, nhưng không thể phủ nhận là cậu hành động qua loa, làm cho nỗ lực một tháng của mọi người nước chảy về biển. Càng làm cho Lâm Hành khó chịu là bọn họ lần theo tên hung thủ. Quãng thời gian này, tên hung thủ đã liên tục giết 8 người. Nếu như không nhanh chóng bắt tên đó về quy án, e sợ sẽ có nhiều quần chúng bị sát hại. Nghĩ đến đây, Lâm Hành chỉ cảm thấy tâm tình càng ngày càng trầm trọng. Cậu thở dài, thả xuống văn kiện trong tay, chuẩn bị đi rót cốc nước cho mình, thuận tiện giải bớt chút tâm tình. Mới vừa đứng lên, liền phát hiện trước cửa đứng một người, vậy mà là Nam Úc Thành. Anh không lên tiếng nhìn Lâm Hành, cũng không biết cứ như vậy nhìn bao lâu, mãi đến tận khi Lâm Hành đứng lên phát hiện ra anh, rồi mới hướng Lâm Hành cười nhạt. Đem đồ vật thu thập một chút, chúng ta đi ăn cơm. Lâm Hành liếc mắt nhìn thời gian, lúc trước bận biểu cũng không có chú ý, vậy mà đã đến giờ tan việc, suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu. Được. Nam Úc Thành mang theo Lâm Hành đi một đường đến nhà hàng Trung Hoa. Nhà hàng này trước đây Lâm Hành chưa từng tới bao giờ, vị trí hơi có chút hẻo lánh, thế nhưng món ăn làm rất ngon, đặc biệt là món cá om giấm chua, mùi vị ngon thuần hậu, dư vị vô cùng. Lâm Hành ăn xong, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, chờ cơm nước xong, từ bên ngoài nhà hàng đi ra đã không đến 7 giờ. Lâm Hành đang nghĩ, nếu như gọi Nam Úc Thành cùng cậu đi tản bộ một chút, liền nghe điện thoại di động vang lên, nhắc nhở cậu nhận được một tin nhắn. Cậu mở ra vừa nhìn là một số xa lạ gửi tới. Tin nhắn cũng không dài, nội dung cũng rất đơn giản. Đại ý là nói Quế Kỳ xảy ra tai nạn, gãy mất một chân, đang nằm ở trong bệnh viện. Tối nay các đồng nghiệp cùng đi thăm Quế Kỳ, hỏi xem cậu có đi không. Tin nhắn này, nội dung bên trong rất đơn giản, dãy số gửi tin nhắn đến cũng là một dãy số Lâm Hành chưa từng thấy qua. Lâm Hành tâm lý hơi nghi hoặc một chút, trừ bỏ quan hệ đồng nghiệp của cậu và Quế Kỳ, chỉ nói riêng tin nhắn này, theo lý thuyết, cậu đã nghỉ việc ở Hoa Đồng, loại tin nhắn công thức hóa này dù như thế nào cũng không nên gửi tới vào điện thoại của cậu, đồng thời gửi đi tin nhắn còn là một dãy số xa lạ. Chuyện này xem thế nào cũng đều có vẻ hơi kỳ quái. Thế nhưng, nghĩ đến Quế Kỳ xảy ra tai nạn xe cộ, Lâm Hành vẫn còn có chút lo lắng, liền gọi lại. Nhận điện thoại là người đàn ông khoảng 30 tuổi, âm thanh rất có tự tin. Lâm Hành gọi tới nói rõ tình huống, người kia nhân tiện nói. Thực sự là không tiện, tôi mới vừa nhận chức này, không rõ ràng tình huống nhân sự lúc trước. Tôi là dựa theo phương thức liên hệ phòng nhân sự gửi đến. Trên đó còn có dãy số của cậu cho nên mới gửi tin cho cậu. Cuối cùng, liền cười ha hả bổ sung một câu. Mặc dù đã nghỉ việc với cậu không có quan hệ gì, thế nhưng tốt xấu cũng đã từng là đồng nghiệp. Quế kỳ người này cũng thật không tệ, nếu có thời gian, vẫn là tận lực đi xem đi. Lâm Hành vội vàng nói bản thân đang định đi, người kia liền cười nói, vừa vặn, vậy chúng ta nói không chắc còn có thể gặp mặt. Hai người liền khách khí vài câu, Lâm Hành liền cúp điện thoại. Thấy cô cúp điện thoại, Nam Úc Thành nói, đến bệnh viện. Lâm Hành gật gật đầu, vẫn còn có chút lo lắng. Quế kỳ xảy ra tai nạn xe cộ, em muốn đi nhìn xem. Nam Úc Thành nói, vậy đi thôi. Hai người quay đầu đi đến bệnh viện. Đến bệnh viện vừa vặn gặp phải một chiếc xe cứu thương đi đến, từ trên cửa khiêng xuống một cái cán. Lúc đi qua bên cạnh Lâm Hành cúi đầu nhìn lướt qua, người nằm trên băng qua tự hồ là còn rất trẻ, mà nhìn qua bị thương rất nặng, máu cơ hồ nhiễm đỏ toàn bộ cán. Lâm Hành thở dài, nhìn dáng dấp người này hẳn là giữ nhiều lành ít. Ở phía quầy tiếp đón hỏi phòng bệnh của Quế Kỳ, hai người rất nhanh đi qua, vốn cho rằng dựa theo tin nhắn từng nói, rất có thể sẽ gặp được đồng nghiệp lúc trước tới thăm, không nghĩ tới đi tới cửa phòng bệnh, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh hướng vào bên trong, lại phát hiện bên trong phòng bệnh vắng ngắt, chỉ có một mình Quế Kỳ nghiêng người nằm ở trên giường. Lâm Hành nhìn Nam Úc Thành liếc mắt một cái. Quế Kỳ dù sao cũng là con gái, tuy rằng cùng Lâm Hành quan hệ không tệ, nhưng cùng Nam Úc Thành cũng không quen thuộc. Nếu như anh ở đây, chỉ sợ sẽ làm cho Quế Kỳ cái chút lúng túng. Đang nghĩ ngợi muốn nói với anh như thế nào, liền nghe anh nói, anh đứng ở đây chờ em. Lâm Hành nở nụ cười, được. Nam Úc Thành xoa xoa tóc của cậu, liền đi ra bên ngoài. Lúc gõ cửa, Quế Kỳ đang trong giấc ngủ trưa. Cô tự hồ ngủ không ngon, nghe đến động tĩnh liền lập tức giật mình tỉnh lại, đột nhiên quay đầu. Lâm Hành bị phản ứng của cô làm cho sợ hết hồn, thấy cô trợn tròn cặp mắt có chút khủng hoảng nhìn mình, liền cười nói. Làm sao lại phản ứng lớn như vậy, tôi rất đáng sợ sao? Quế Kỳ nhìn thấy là Lâm Hành lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi. Anh làm tôi sợ muốn chết. Lâm Hành đi tới, đem hoa quả cùng bó hoa mua ở dưới lầu để tới trên đầu giường, nói, xảy ra chuyện gì vậy, làm sao lại xảy ra tai nạn? Quế Kỳ vung vung tay, mặt mày tiêu tụy, đừng nói nữa, tài xế kia là một người mới, tôi vừa mới đi qua một cái giao lộ, vừa vặn gặp phải cô ấy từ bên trong ngõ hẻm lái ra, vừa thấy tôi liền cuốn lên, vội vã giẫm thắng, kết quả nghiệp vụ không quen, đạp phải chân ga. Tuy Quế Kỳ chỉ nói hời hợt hai câu, Lâm Hành có thể tưởng tượng cảnh tượng lúc đó có bao nhiêu nguy hiểm, bận biểu ân cần nói. Vậy tình huống của cô đến tột cùng là thế nào? Tôi nghe nói là gãy xương, nghiêm trọng không? Có bị thương ở chỗ khác không? Quế Kỳ có chút mệt mỏi, nói, chỉ là gãy xương, không thể động, không bị thương chỗ khác, thế nhưng phải tốn một thời gian dưỡng thương. Tính cách Quế Kỳ luôn luôn sôi nổi, rất ít sẽ có thời khắc an tĩnh, dù chỉ là một việc rất nhỏ, đều có thể khiến cô một khắc cũng không ngừng mà nói một giờ đồng hồ. Càng khỏi nói gặp phải tai nạn như vậy, nếu như đổi thành thường ngày. Từ khi Lâm Hành bắt đầu vào cửa, cô khẳng định cũng đã đem sự tình từ đầu tới đuôi thông báo một lần, mà sẽ không xuất hiện tình huống hỏi một câu đáp một câu giống như bây giờ. Biểu hiện khác thường như vậy khiến Lâm Hành hơi nghi hoặc một chút. Vì vậy liền lưu tâm quan sát Quế Kỳ, vừa nhìn mới phát hiện Quế Kỳ nhìn quả nhiên có chút dị thường. Đầu tiên sắc mặt của cô vô cùng tái nhợt, mí mắt hơi có chút sừng lên, dưới viền mắt có vòng đen, đôi môi khô nứt, nhìn qua uể oải mà tiều tụy. Tuy vậy cũng đã hết sức kỳ quái, tai nạn xe cộ xảy ra vào 2 ngày trước. Sau tai nạn, Quế Kỳ luôn luôn nằm ở trong bệnh viện. Bởi vì chân bị thương không có cách nào đi khắp nơi, ở trong bệnh viện cũng không cách nào lên mạng. Phương thức giải trí có thể đếm được trên đầu ngón tay, buồn bực ngán ngẩn, khẳng định cũng chỉ có thể ngủ. Thời gian ngủ cần phải vô cùng sung túc mới đúng, làm sao có bộ dáng thiếu ngủ như thế. Ngoài ra, từ khi cậu vào cửa, thần sắc của Quế Kỳ vẫn cực kỳ không tự nhiên. Lâm Hành ngồi mặt hướng về phía cửa, cậu thấy rõ ràng vừa mới bắt đầu, đôi mắt Quế Kỳ vẫn luôn nhìn về phía cửa, nhìn qua rất hồi hộp. Cô đang sốt sắng cái gì? Chẳng lẽ có ai sẽ đến? Lâm Hành nghĩ, đang chuẩn bị hỏi, liền nghe Quế Kỳ nói, đúng rồi, làm sao anh biết tôi xảy ra tai nạn xe cộ? Lâm Hành liền đem chuyện lúc trước nhận được tin nhắn nói cho Quế Kỳ một lần, lại hỏi. Bọn họ còn chưa tới. Quế Kỳ lắc đầu một cái, Lâm Hành liếc mắt nhìn thời gian, đã qua thời gian trong tin nhắn thông báo. Thấy Quế Kỳ thần sắc có chút lạ, liền an ủi. Có thể là công ty lâm thời có việc, sửa lại thời gian. Nói tới chỗ này, Lâm Hành liền nghĩ tới cái gì, nhìn quanh bốn phía một cái. Cái phòng bệnh này cũng không lớn, ngoại trừ giường bệnh của Quế Kỳ, góc tường còn thả một tấm đệm lò xo, là vì chuẩn bị cho người tới chăm sóc, nhưng là trên tấm đệm này lúc này chẳng có cái gì cả, chỉ lộ ra một mảnh trũi lũi, hiển nhiên mấy ngày nay không có ai ngủ ở nơi này. Lâm Hành hỏi, mấy ngày nay đều là một mình cô ở nơi này, người trong nhà cô đâu, không người nào đến chăm sóc cô à? Quế Kỳ ngập ngừng một chút, nhỏ giọng nói, người trong nhà không tiện đến. Có cái gì mà không tiện? Lâm Hành cau mày nói, cô xảy ra chuyện như vậy, lẽ nào cha mẹ cô cũng không tới chăm sóc cô? Quế Kỳ lắc lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Hai người trầm mặc một hồi, Lâm Hành có chút không biết nên nói cái gì. Bản thân cậu tính cách cũng thiên về ngại ngùng. Trong ngày thường cùng Quế Kỳ ở chung, phần lớn thời gian cũng đều là Quế Kỳ nói, cậu chỉ cần phụ họa là được. Vậy mà hôm nay Quế Kỳ cố tình không mở miệng. Lâm Hành hỏi xong điều muốn hỏi, lại an ủi vài câu, trong lúc nhất thời liền có chút nghèo nàn vốn tự. Anh còn nhớ buổi tối ngày đó, ngày Trương Vĩ chết, chúng ta gặp phải chuyện gì không? Giữa lúc Lâm Hành vắt hết óc tìm đề tài nói, bỗng nhiên nghe Quế Kỳ hỏi một câu như vậy, Lâm Hành lập tức không phản ứng lại. Hả? Chính là cái ngày đó buổi tối chúng ta ở lại tăng ca, sau đó đi vào thang máy, cái thang máy kia. Nói tới chỗ này, Quế Kỳ sắc mặt xanh trắng sùng sùng một chút, Lâm Hành vội vàng nói, nhớ tới, tại sao cô lại hỏi chuyện này? Tôi nhớ tới lúc đó anh đang kể lại chuyện cho cảnh sát, anh nói trước khi thang máy đóng lại từng thấy một bóng người. Quế Kỳ âm thanh rất nhẹ, vừa nói chuyện vừa nhìn về phía cửa, ngữ khí của cô hết sức cẩn thận, mang theo một loại cảm giác khủng hoảng không giải thích được, khiến Lâm Hành cũng không khỏi cái chút khẩn trương. Đúng, lúc ấy tôi thấy là một người phụ nữ. Lâm Hành mới vừa trả lời xong, liền cảm thấy được không quá thích hợp, sợ là Quế Kỳ sợ hãi, dù sao những chuyện này không có liên quan quá nhiều đến cô, liền bổ sung nói. Thế nhưng sau đó ngẫm lại rất có thể là tôi nhìn lầm, và lúc ấy tại sao có thể có người đứng ở đó, căn bản không hợp lý, ha ha. Nói xong liền cười khan hai tiếng, nhưng mà Quế Kỳ một chút ý cười cũng không có, cô nhíu chặt lông mày, cúi đầu suy tư. Qua một hồi lâu, cô bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Lâm Hành nhấn mạnh từng chữ, hỏi, anh có tin trên đời này có quỷ hay không? Hết chương 2. Quyển 4, đêm hành lang uốn khúc, chương 3. Cô nói câu này rất chậm, tự hồ nhấn mạnh từng từ một, rõ ràng là ban ngày. Nghe cô nói xong, Lâm Hành chợt có một loại cảm giác quỷ khí âm trầm, không nhịn được lông tơ dựng đứng lên. Cậu lập tức hỏi, tại sao cô lại nói như vậy? Ở trong ấn tượng của Lâm Hành, tuy rằng lúc trước Hoa Đông xảy ra rất nhiều chuyện, Quế Kỳ cũng nhiều hoặc ít tham dự vào, nhưng so với cậu mà nói, Quế Kỳ căn bản từ đầu tới đuôi là một người ngoài cuộc. Đương nhiên, lúc tại Hoa Đông có một lần Quế Kỳ đã từng xuất hiện tình huống tương tự như quỷ nhập vào người. Chuyện này mãi đến tận cuối cùng, Lâm Hành cũng không chứng thực được. Điều này là bởi vì sau đó thấy Quế Kỳ thần sắc như thường, không muốn để cho cô quá nhiều liên tưởng hoặc lo lắng. Bởi vậy mới bỏ qua việc này không đề cập tới. Mà bây giờ Quế Kỳ đột nhiên hỏi ra một câu như vậy, khiến Lâm Hành theo bản năng muốn nghĩ đến. Lẽ nào Quế Kỳ thực sự đối với chuyện phát sinh ngày đó có ấn tượng? Lâm Hành hồi tưởng lại tình huống cùng ngày. Lúc đó Quế Kỳ tự nói với mình, Lữ Mộng Dĩnh thông báo hai người bọn họ đến phòng làm việc của Jackson trên lầu. Mẹ vừa ra khỏi thang máy, Quế Kỳ liền không biết tung tích. Sau đó Lâm Hành lần thứ nhất ở trong thang máy gặp được Thích Tình Tình. Chuyện này biến đổi bất ngờ, rất nhiều nơi khó có thể lý giải được. Lâm Hành chỉ có thể suy đoán là Thích Tình Tình quỷ lực vô biên. thiết kế một cái bẫy rập cho cậu tự nhảy vào. Nhưng là tại sao cô ấy lại để Quế Kỳ liên quan về chuyện này? Lẽ nào lúc đó nhập vào người Quế Kỳ chính là Thích Tịnh Tịnh? Như vậy Quế Kỳ đến cùng có biết chuyện này hay không? Lâm Hành nghĩ liền rơi vào trầm tư. Quế Kỳ thấy cậu nửa ngày không đáp, tưởng cậu không tin, nhân tiện nói: tôi vốn là cũng không tin, thế nhưng... Nói tới chỗ này, cô run rẩy một chút, vừa liếc mắt nhìn cửa sổ, xác định không có sự tồn tại của những người khác, lúc này mới tiến đến bên tai Lâm Hành, nhẹ giọng nói: cái bệnh viện này có gì đó quái lạ. Lâm Hành kinh ngạc, trong nháy mắt liền ý thức được khả năng mình nghe nhầm, vội vã điều chỉnh biểu tình, hỏi: làm sao quái lạ? Quế Kỳ mím môi, thấp giọng nói: tôi vừa tới đây mấy ngày, chân đau dữ dội, bác sĩ liền cho tôi một chút thuốc giảm đau, có tác dụng yên giấc. Mỗi ngày buổi tối tôi đều ngủ rất sớm. Đến ngày thứ ba, trước khi ngủ, tôi quên uống thuốc, nửa đêm bị đau rồi tỉnh. Nói tới chỗ này, Quế Kỳ sắc mặt càng trắng hơn, cô dừng một chút, tiếp tục nói: sau đó, tôi liền nghe đến bên ngoài phòng có tiếng bước chân. Lâm Hành đương nhiên biết đến tiếng bước chân trong miệng của cô không giống với tiếng bước chân bình thường, liền yên lặng nghe Quế Kỳ nói tiếp. Tiếng bước chân căn bản không phải là của một người, là rất nhiều người. Quế Kỳ lại nhấn mạnh một lần: có chừng hơn 100 người. 3 giờ sáng, ở bên ngoài hành lang phòng tôi cứ đi tới đi lui. Lâm Hành hỏi: chỉ có tiếng bước chân? Đúng, chỉ có tiếng bước chân, không có người nói chuyện, cứ như vậy đi qua đi lại. Quế Kỳ sung lên một cái, tay không tự chủ được siết chặt chăn trước mặt mình. Tôi nằm viện đã 1 tuần lễ, từ ngày đó bắt đầu, mỗi một ngày buổi tối đều như thế cả. Tôi cảm thấy được tôi sắp điên rồi. Từ sau khi gia nhập cục cảnh sát, vì mau hơn thích ứng với công việc mới, Lâm Hành cũng để cho Nam Úc Thành tìm hồ sơ vụ án năm xưa xem một chút. Đương nhiên, xét thấy đặc tính công tác của Nam Úc Thành, cậu tìm mấy vụ án ít nhiều gì có liên quan đến quỷ ma. Bởi vậy, Lâm Hành cũng coi như là biết không ít chuyện ma quái. Lâm Hành ở bên trong án mạng cũng rút ra được rất nhiều điều. Ở trong ấn tượng của cậu, phần lớn linh hồn cơ bản đều là đơn độc qua lại, đồng thời chúng nó thường thường sẽ dừng lại ở trong phạm vi một khu vực nào đó bản thân đã tử vong. Trong phạm vi đó chúng nó có thể tự do hoạt động, mà rất ít khi xuất hiện hiện tượng tự rời đi. Như lúc trước, Thích Tình Tình đến nhà Nam Úc Thành xâm lấn vào trong giấc mơ của Lâm Hành, đó là một hiện tượng cực kỳ cá biệt. Đến nay, Lâm Hành cũng vẫn còn không hiểu rõ lúc đó sau lưng Thích Tình Tình có cha cố đổ thêm dầu vào lửa hay không. Nhưng mà, nếu như Quế Kỳ nói, như cô nghe được tiếng bước chân đúng là bởi vì linh hồn quấy phá mà tới, kia cũng không có khả năng sẽ xuất hiện tình huống đồng thời có 100 linh hồn ở trên hành lang đi tới đi lui. Mà nếu không phải linh hồn, làm sao có khả năng sẽ có chừng 100 người bình thường hơn nửa đêm không ngủ ở trên hành lang đi lại. Nghĩ tới đây, Lâm Hành liền chần chừ nói: cô xác định sao? Có phải cô đang nằm mơ hay không? Tôi rất khẳng định. Quế Kỳ kiên định nói: lần thứ nhất tôi tỉnh lại, tôi có xem qua điện thoại di động, trên đó có thông báo tin nhắn gửi tới, tôi liền thuận lợi mở ra xem, sau liền nghe được ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Tuy nhiên sau đó tôi không biết làm sao ngủ thiếp đi. Thế nhưng sáng ngày thứ hai lúc thức dậy, trong điện thoại của tôi tin nhắn đó đã được xem qua. Xác thực, nếu như là đang nằm mơ mà nói, tin nhắn kia cũng chính là kết quả trong mộng. Ngày thứ hai tỉnh lại tự nhiên sẽ không có trong điện thoại, cũng sẽ không bị mở ra. Mà nếu như những tình huống này đều bị loại trừ, còn có khả năng gì? Lâm Hành bỗng nhiên linh quang lóe lên. Có phải hay không là ảo giác? Có thể là do cô uống thuốc nên mới sinh ra ảo giác. Nói tới chỗ này, Lâm Hành dừng lại. Còn có, nếu chuyện này phát sinh đã mấy ngày, tại sao cô vẫn còn ở nơi này? Cô lẽ nào không nghĩ tới rời đi nơi khác? Quế Kỳ chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói: hẳn không phải là ảo giác. Loại thuốc này trước đây tôi đã từng uống, xưa nay chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Nói tới chỗ này, cô liền ngẩng đầu nhìn Lâm Hành, cười khổ nói: anh vừa nãy hỏi tôi tại sao không rời khỏi nơi này, kỳ thật tôi cũng muốn đi, thế nhưng tôi nhìn thấy một người. Người nào? Cậu tôi. Quế Kỳ viện mắt ửng hồng, nhẹ giọng nói. Khi còn bé, có một lần cậu tôi mang tôi ra ngoài chơi, lúc lái xe qua một cây cầu xảy ra tai nạn xe cộ, toàn bộ xe của chúng tôi đều bị lật xuống sông, là cậu liều mạng đem tôi từ trong xe đẩy ra ngoài, còn cậu chưa kịp thoát, liền bị... Quế Kỳ khục khịt mũi, không tiếp tục, ngược lại nói. Buổi tối ngày hôm ấy, tôi nghe đến tiếng bước chân sợ đến mức không dám động, chờ thật lâu mới phát hiện không có động tĩnh gì, tôi mới đi xem. Kết quả, liếc mắt liền thấy cậu tôi đứng ở ngoài cửa, nhìn tôi qua tấm kính cửa. Tôi cũng sợ sệt, thế nhưng tôi không thể đi. Quế Kỳ đột nhiên một tay bịt mặt, nghẹn ngào nói. Tôi nhất định phải lưu lại, tôi muốn biết rõ đến tôi cùng đã xảy ra chuyện gì. Lâm Hành ngược lại là không nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra như thế này, thế nhưng cũng thật là có thể lý giải ý nghĩ của Quế Kỳ không muốn rời đi. Mà nếu như đêm đó Quế Kỳ nhìn thấy đúng là cậu của cô ấy, đây chẳng phải là nói rõ lúc trước suy đoán của mình đều là sai. Vốn cho là tình huống không thể xảy ra, bây giờ nhìn lại ngược lại có khả năng tồn tại. Đồng thời, dựa theo Quế Kỳ vừa mới nói, cậu của Quế Kỳ bị chết chìm, mà người chết dưới nước là tử vong tại chỗ, rất ít khi có chuyện cấp cứu đến sau đó mới chết. Bởi vậy, coi như cậu của Quế Kỳ biến thành linh hồn, cũng có thể sẽ ở lại lòng sông kia, không có lý do gì lại chạy đến bệnh viện này. Lâm Hành một bên suy nghĩ, một bên phụng về an ủi Quế Kỳ hai câu, thấy tâm tình cô cơ bản ổn định, lúc này mới tiểu tâm giật giật hỏi. Cậu của cô khi còn sống có tới bệnh viện này hay không? Quế Kỳ lập tức lắc đầu. Không có, sau khi tôi tốt nghiệp mới tới nơi này tìm việc, quê của tôi cách đây rất xa, cậu căn bản chưa từng tới thành phố này, càng không thể vừa vặn chạy đến bệnh viện này. Chuyện này rất kỳ quái. Lâm Hành lẩm bẩm, nếu bệnh viện này với cậu của cô không có liên hệ gì, vậy cho dù ông ấy có biến thành quỷ, cũng căn bản không có đạo lý tới nơi này. Quế Kỳ gật gật đầu. Đây chính là nguyên nhân tôi muốn lưu lại, tôi nhất định phải điều tra rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Lâm Hạnh thấy cô thần sắc kiên định, nghĩ đến một mình cô phải đối mặt với tình hình như vậy, liền cảm thấy có chút không dễ chịu. Đang nghĩ ngợi, nếu không đêm nay cậu lưu lại trước tiên xem tình huống cụ thể như thế nào, lại nghĩ một chút. Dù sao, cậu cũng là đàn ông, tuy rằng hai người quan hệ không tệ, mà ở lại chỗ này một buổi tối tử hồ cũng không quá thích hợp. Đang chần chờ, liền nghe đến Quế Kỳ nói. Anh có thể hay không... Cô vừa mới nói một chữ, ngoài cửa liền có người gõ cửa. Quế Kỳ vừa nghe đến tiếng gõ cửa, lại là rung lên một cái. Lâm Hành quay đầu nhìn lại, liền thấy phía ngoài cửa đang đứng một bác sĩ nam chừng 30 tuổi, đang cầm một tập văn kiện đẩy cửa đi vào. Anh ta đầu tiên là nhìn Lâm Hành một chút, lại quay đầu đến xem Quế Kỳ, khẽ mỉm cười. Quấy rầy hai người. Quế Kỳ lắc đầu. Không có. Nói xong, liền nhìn Lâm Hành nói. Thôi, anh về trước đi, tôi phải làm kiểm tra. Lâm Hành còn muốn hỏi lại lời vừa nãy Quế Kỳ còn chưa kịp nói, chỉ thấy bác sĩ đã bắt đầu làm kiểm tra, cho nên cũng không tiện nói thêm nữa, chỉ là nói. Vậy tôi đi trước, cô có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho tôi. Suy nghĩ một chút, lại bổ sung. Tùy tiện lúc nào cũng được. Nói xong liền chuẩn bị rời đi, lúc mở cửa không nhịn được quay đầu lại. Quế Kỳ đang nằm trên giường tiếp nhận kiểm tra, đưa lưng về phía cửa, bởi vậy Lâm Hành không nhìn thấy vẻ mặt của cô. Ngược lại là vị bác sĩ kia vừa vặn đối mặt với Lâm Hành, cùng Lâm Hành nhìn nhau một cái. Lâm Hành theo bản năng nở nụ cười nhìn bác sĩ kia, nhưng mà bác sĩ kia lại không mang ý cười, ánh mắt chằm chằm nhìn Lâm Hành, so với người vừa nãy vào cửa ôn hòa dễ gần giống như hai người khác nhau. Anh ta nhìn chằm chằm Lâm Hành, đôi môi chậm rãi nhúc nhích, không tiếng động mà làm cái khẩu hình. Lâm Hành ngẩn ra, có chút không rõ, đang muốn mở miệng hỏi, liền thấy vị bác sĩ kia biểu tình đột biến, lập tức lại biến thành bộ dạng ôn nhuận lúc trước, thanh âm ôn hòa nói. Vị tiên sinh này có thể rời đi trước một chút không? Cậu ở nơi này bệnh nhân kiểm tra có chút không tiện. À, Lâm Hành không phản ứng lại, liền vội vàng gật đầu rời khỏi gian phòng. Vừa từ trong phòng đi ra, cậu liền lập tức nhăn lại lông mày. Cậu cũng không có nhanh chóng đi ra ngoài, trái lại ngồi ở băng ghế ngoài cửa. Cậu đang nhớ lại khẩu hình vị bác sĩ kia làm, hẳn là hai chữ. Thế nhưng cậu làm thế nào cũng không nghĩ suốt cuộc cái khẩu hình kia có ý nghĩa gì. Vị bác sĩ này có lai lịch gì? Anh ta nói đùa hay là có ý nhắc nhở gì? Tại sao anh ta lại giấu Quế Kỳ làm ra hành động như vậy? Quế Kỳ có thể bị nguy hiểm hay không? Lâm Hành cúi đầu suy nghĩ, trong lúc nhất thời không có chú ý tới Nam Úc Thành đã chạy đến bên cạnh mình. Đang suy nghĩ gì? Nam Úc Thành âm thanh đánh gãy dòng suy nghĩ của Lâm Hành, cậu lập tức ngẩng đầu lên. Không có gì. Dừng lại, lại bổ sung. Về nhà lại nói. Nói xong, cậu liền đứng lên nhưng không có lập tức rời đi, trái lại nhìn hành lang nơi này. Hành lang rất dài, khoảng chừng 200 mét. Bên trái phần cuối là một cái cửa sổ, bên cạnh là nhà vệ sinh, phía bên phải phần cuối là chỗ rẽ. Chuyển qua 90 độ lại là một hành lang độ dài ngang bằng. Hai bên hành lang có thật nhiều phòng tương tự như phòng bệnh của Quế Kỵ, đều là phòng một người, bởi vì là bệnh viện tư nhân. So với bệnh viện công mà nói, bệnh nhân cũng giảm bớt, vì vậy vẫn còn có phòng trống. Lâm Hành chú ý tới, bên cạnh phòng bệnh của Quế Kỵ không có người ở, mà y tá thì lại đứng ở chỗ rẽ hai hành lang. Nói cách khác, nếu như Quế Kỳ ở trong phòng bị chuyện gì, nếu như không bấm chuông đầu giường, như vậy, cho dù cô ở trong phòng kêu cứu, cũng rất có thể không có người nào nghe thấy. Loại bố cục này khiến cho Lâm Hành cảm thấy một trận bất an, chẳng biết vì sao cậu vẫn lại có một loại dự cảm bất thường. Cậu nhìn một chút Nam Úc Thành, chần chừ nói. Bằng không, đêm nay ở lại, ở bên cạnh Quế Kỳ được không anh? Nam Úc Thành không hé răng. Qua 2 giây, kéo Lâm Hành liền đi ra ngoài. Đừng hòng mơ tới. Hết chương 3. Quyển 4, đêm hành lang uốn khúc, chương 4. Đi tới đại sảnh lầu 1, Lâm Hành cũng không có lập tức rời đi, mà là tìm tới một bản giới thiệu công nhân viên của bệnh viện tỉ mỉ nhìn một lần. Trên bản giới thiệu dán rất nhiều bức ảnh, đều là bác sĩ nhận chức trong bệnh viện. Lâm Hành nhìn hai hàng, liền phát hiện bác sĩ lúc trước đã từng gặp trong phòng Quế Kỳ. Nhưng mà kỳ quái là phía dưới bức ảnh của bác sĩ khác đều có họ tên cùng chức vụ, chỉ có phía dưới hình của người này lại chẳng có gì cả. Lâm Hành nhíu mày, vừa vặn lúc này bên người có người y tá đi tới. Lâm Hành liền vội vàng ngăn cản cô, chỉ về tấm hình kia nói. Thật không tiện, làm lỡ một phút của cô, tôi muốn hỏi một chút vị bác sĩ này là ai? Y tá kia rất trẻ tuổi, phỏng chừng cũng là vừa mới bắt đầu công tác, nhìn thấy bức ảnh của Lâm Hành chỉ, ngay lập tức liền cười nói. Hả? Người này à, người này là bác sĩ Trần của khoa chỉnh hình, anh tìm anh ấy có chuyện gì không? Tên gọi đầy đủ của anh ta là gì? Tại sao nơi này không có tên của anh ta? Lâm Hành hỏi tới. Y tá kia kỳ quái nhìn Lâm Hành liếc mắt một cái, tự hồ đối với thái độ nghi hoặc của Lâm Hành có chút không rõ ràng, nhưng mà không hỏi nhiều, chỉ là nói. Anh ấy gọi là Trần Hách, bác sĩ Trần vừa tới bệnh viện chúng ta không mấy ngày, tên của anh ta tạm thời vẫn không được đánh vào. Nói xong, y tá quơ quơ đồ vật trong tay, ra hiệu bản thân cần phải rời khỏi. Lâm Hành lập tức nói cảm ơn, y tá kia liền rời đi. Nam Úc Thành vẫn đi theo ở bên cạnh Lâm Hành, nhìn thấy một chuỗi hành động của cậu, liền hỏi. Có vấn đề gì? Lâm Hành liền đem chuyện lúc trước Quế Kỳ kể trong phòng bệnh, cùng với hành động kỳ lạ của vị bác sĩ kia nói ra. Nghe xong, Nam Úc Thành nhíu nhíu mày. Vừa nãy lúc ở hành lang chờ em, anh liền phát hiện chỗ đó âm khí nặng nề không hề tầm thường. Anh nhìn một chút thời gian thành lập của bệnh viện này, dựa theo thời gian thành lập cũng không phải quá lâu đời, không đến nỗi sẽ tích nhiều âm khí như vậy. Trong này quả nhiên có kỳ lạ. Vậy anh có ý định gì? Lâm Hành hỏi. Chúng ta cũng không thể để Quý Kỳ một người ở lại chỗ này. Nam Úc Thành nhướng mày. Em rất lo cho cô ấy. Lâm Hành lúng túng sờ sờ mũi. Tốt xấu cũng từng là đồng nghiệp, lúc trước quan hệ không tồi, cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc cô ấy ở chỗ này. Nam Úc Thành suy nghĩ một chút, nói: "Như vậy anh sẽ gọi người đến bảo vệ ngoài phòng bệnh xem có vấn đề gì hay không. Dựa theo như em vừa nói, Quế Kỳ gặp phải chuyện này đã qua mấy ngày, mà là trừ nghe đến những âm thanh này ở ngoài vẫn chưa từng xảy ra tình huống gì đặc thù. Chuyện này có thể cũng không nguy hiểm như em tưởng tượng." "Tại sao phải cần người khác làm?" Lâm Hành hỏi. "Vậy chúng ta làm gì?" Nam Úc Thành giơ điện thoại trong tay lên. "Vừa nãy nhận được tin tức vụ án lúc trước có đầu mối mới." Lâm Hành lập tức liền nhớ tới, bởi vì lúc trước mình sai lầm mà để cho hung thủ chạy, nhất thời tinh thần tỉnh táo. "Đầu mối gì?" "Tào Nguy vừa nãy gọi điện thoại cho anh, báo cáo khám nghiệm thi thể đã có rồi. Buổi tối ngày hôm ấy, người chết kia không phù hợp với mẫu máu của chúng ta lấy được từ hung thủ. Người đó không phải là hung thủ." Nói tới chỗ này, Nam Úc Thành nhíu lông mày. "Đồng thời, người này là người bị thiêu chết." Lâm Hành kinh ngạc nói: "Nhưng trên người cậu ta lúc đó không có lửa mà." "Anh biết có một loại ảo thuật có thể khiến con người ta bị vây bên trong ảo giác. Trong ảo giác sinh ra một thứ đối với bản thân không có bất luận ảnh hưởng gì. Thế nhưng một khi tin những vật này là chân thật tồn tại, như vậy ảo giác sẽ chân chính cái tác dụng ở trên người. Anh phỏng chừng hung thủ thật sự lúc đó chỉ là bắt được người này làm mồi câu, ở trên người kia hạ xuống một loại chú thuật. Nơi khởi động chính là chiếc đèn đầu ngõ. Một khi đèn chiếu lên người này sẽ sản sinh ra một loại ảo giác bị thiêu đốt. Loại ảo giác này vô cùng chân thật, người bình thường căn bản không nghĩ tới đây là giả. Bởi vậy, người kia rất dễ dàng mà tin tưởng cảnh tượng trong ảo giác, vì vậy mới bị đốt chết." "Nhưng là..." Lâm Hành nghi ngờ nói. "Hung thủ làm như vậy có mục đích gì? Nếu hung thủ biết rõ chúng ta ở đây mai phục, tại sao còn tận lực thả Mộ Nhữ lại đây? Không chờ chúng ta bắt người kia, liền trước tiên giết chết người đó." Nam Úc Thành hé mắt. "Bởi vì hung thủ đang muốn thị uy với chúng ta." Lâm Hành ngẩn ra, rất nhanh lại có nghi hoặc. "Hung thủ kia lúc đó cố ý phát ra một tiếng xích, mục đích chính là thu hút sự chú ý của chúng ta." "Chắc là thế." Nam Úc Thành nói. "Bằng không hung thủ làm tất cả căn bản không có ý nghĩa gì." "Có phải là một tình huống khác hay không?" Lâm Hành một bên cân nhắc, một bên chậm rãi nói. "Có lẽ có một nhóm người khác giống như chúng ta biết được manh mối của hung thủ, cho nên mới ở đầu ngõ bố trí cạm bẫy. Người thứ nhất đi tới, vừa vặn liền dẫm vào trong bẫy sập, mà người thứ hai nhìn thấy tình huống này dưới sự kinh hãi nhanh chóng đào tẩu." "Khả năng này rất nhỏ." Nam Úc Thành nói. "Em nói tình huống như thế là xây dựng trên cơ sở điều kiện tiên quyết có phe thứ ba can thiệp mới có thể tồn tại. Thế nhưng cho tới bây giờ, bên trong vụ án này không có phe thứ ba can thiệp. Đồng thời, căn cứ vết tích lúc trước hung thủ lưu lại hiện trường phán đoán, vụ án này hung thủ chỉ có một người." "Vậy nếu như dựa theo anh suy luận, hiện tại chúng ta chẳng phải là lại trở về nguyên điểm?" Lâm Hành nói. "Nếu thật vất vả mới bắt được người này nhưng lại không có quan hệ với hung thủ, như vậy bọn họ chỉ sợ cũng bị mất đi manh mối của hung thủ." Lâm Hành chính là cảm thấy có chút ủ rũ, lại nghe Nam Úc Thành nói. "Không, lần này chúng ta có thể đổi một phương hướng điều tra." Lâm Hành không rõ. Nam Úc Thành tiếp tục nói. "Vừa nãy anh nhắc tới loại ảo thuật kia cũng không phải tùy tùy tiện tiện mà có thể thi triển. Việc này người làm phép trước tiên phải lấy được tóc, máu và nước bọt của người bị làm phép, đồng thời cần phải biết ngày sinh tháng đẻ của người đó. Ngoài ra, trước khi thi pháp một tuần, người làm phép nhất định phải đối với người bị làm phép tiến hành thời gian dài đến nửa giờ. Sau loại ảo giác này mới có thể thành công phát động." Lâm Hành nghe được trợn mắt ngoác mồm. "Phức tạp như vậy, có thể hung thủ nếu như chỉ là vì thị uy, tất yếu làm đến bước này sao?" "Cho nên anh hoài nghi thị uy chỉ là một trong những mục đích của tên hung thủ này." Nam Úc Thành nói. "Hung thủ càng hy vọng hẳn là để chúng ta thông qua người bị hại này tìm hiểu nguồn gốc mà tra được thân phận của hung thủ." "Em có thể nhớ lại một chút, tên hung thủ này phạm vào tất cả các tội ác. Tất cả người bị hại đều bị hung thủ giết chết, lột da, sau đó phân thây, cuối cùng đem thi thể mang đến phố xá sầm uất. Điều này nói rõ cái gì?" Nam Úc Thành hỏi. Lâm Hành suy nghĩ một chút, nói. Hung thủ Lục Gia Phần Thầy có thể nói là hung thủ phát điên, một loại biểu hiện mất đi nhân tính. Thế nhưng hung thủ lựa chọn để thi thể ở nơi phố xá sầm uất. Lâm Hành suy tư một chút, trong đầu linh quang lóe lên, bật thốt lên: hung thủ là vì lôi kéo sự chú ý của chúng ta, hung thủ cố ý để mọi người biết chuyện bản thân làm. Đúng, tên hung thủ này cực đoan tự phụ. Hung thủ tự nhận là cho dù ở phố xá sầm uất đem thi thể đến cũng không có ai phát hiện được hắn. Bởi vậy khi hung thủ biết chúng ta hoàn toàn đi nhầm phương hướng, hung thủ cảm thấy phẫn nộ, bởi vì hung thủ cảm thấy chúng ta cũng không theo kịp bước chân của hắn. Cùng hắn chơi trò chơi này, bởi vậy hắn tận lực chế tạo một màn kịch như vậy. Buổi tối hôm đó, người bị hại kia không có gì bất ngờ xảy ra, chính là manh mối hắn cố ý lưu lại. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Lâm Hành hỏi. Vừa nãy Tào Nguy gửi cho anh địa chỉ người bị hại, chúng ta trước tiên đi xem một chút, tra xem nạn nhân gần đây tiếp xúc với người nào, hung thủ rất có thể ở trong số những người này. Nam Úc Thành nhàn nhạt nói. Hai người lái xe đến nơi ở của người bị hại. Sau khi đến mới phát hiện địa chỉ Tào Nguy cung cấp nhưng thật ra là nơi ở của cha mẹ người bị hại, mà từ 2 năm về trước người bị hại đã rời khỏi nơi này. Nam Úc Thành mượn cơ hội từ nhà bên cạnh tìm hiểu một chút tình huống liên quan với người bị hại, lại hỏi địa chỉ, lúc này mới mang theo Lâm Hành rời đi. Người bị hại tên là Lưu Kiên Quyết, là công nhân cơ khí, 34 tuổi, chưa kết hôn. Trong nhà Lưu Kiên Quyết tổng cộng có 5 người, ngoại trừ cha mẹ ở ngoài còn có 2 người em. Tuổi tác đều nhỏ hơn anh, cũng là công nhân xí nghiệp bình thường. Thu nhập tuy rằng cao hơn Lưu Kiên Quyết, nhưng nhà bọn họ điều kiện cũng không được tốt lắm. Nguyên nhân là cha Lưu Kiên Quyết mắc phải ung thư, vì trị liệu cần phải có số tiền rất lớn, mà Lưu Kiên Quyết lại ham mê cờ bạc. Cho dù là dưới tình huống như vậy, vẫn như cũ đem tất cả tài sản của mình gửi gắm và sới bạc, đồng thời còn đòi tiền người trong nhà. Hành động của anh ta làm cho hai người em cùng mẹ của anh ta hết sức bất mãn. Sau nhiều lần cãi vã, cuối cùng ở 2 năm trước cùng anh ta triệt để cắt đứt quan hệ, đem hắn từ trong nhà đuổi ra ngoài. Biết được những tình huống này, hai người được người nhà cung cấp tin tức, liền ngược lại đi đến địa chỉ của Lưu Kiên Quyết. Bởi vì khoảng cách giữa hai nhà khá xa, hơn nữa lại gặp tai nạn xe cộ, chặn lại một đoạn. Đợi đến khi đến nhà của Lưu Kiên Quyết đã là ban đêm 12 giờ. Nam Úc Thành dừng xe xong, đối với Lâm Hành nói: em trước tiên ở chỗ này chờ anh. Anh sợ em gặp nguy hiểm? Lâm Hành hỏi. Ừ. Nam Úc Thành nhìn cậu, đưa tay xoa xoa đầu của cậu. Trước tiên chờ anh một chút, sau khi xác định không có vấn đề gì, anh sẽ gọi em lên. Lâm Hành chần chừ một chút, vẫn gật đầu. Được. Nam Úc Thành xoa nhẹ tóc của Lâm Hành một cái. Lâm Hành có chút tức giận, tiện tay đẩy tay anh ra. Nam Úc Thành nở nụ cười, lại gần ở trên trán của Lâm Hành hôn nhẹ một cái, liền quay người xuống xe đi. Nam Úc Thành đi rồi, Lâm Hành có chút tẻ nhạt, lại lo lắng cho Quế Kỳ, liền lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Quế Kỳ. Tin nhắn gửi đi 5 phút đồng hồ cũng không có nhận được tin trả lời. Lâm Hành suy đoán đối phương có lẽ là đang ngủ, nghĩ thầm đêm nay có khả năng không có chuyện gì. Vừa vặn người Nam Úc Thành phái qua cũng chưa nói có bất cứ dị tượng nào. Lâm Hành liền thoáng an tâm, tùy tiện mở điện thoại di động ra bắt đầu chơi game. Trò chơi này thiết kế vô cùng tinh diệu. Lâm Hành chơi một lúc liền bị nó hấp dẫn, đợi đến khi phục hồi lại tinh thần xem qua thời gian mới phát hiện đã qua 20 phút. Đã lâu như vậy rồi, Nam Úc Thành sao vẫn không có điện thoại cho mình? Lâm Hành trong lòng rùng mình, chẳng lẽ là ở phía trên gặp chuyện gì? Cái ý niệm này vừa xuất hiện, cậu không ngồi yên được nữa, lập tức từ bên trong xe bước xuống chạy lên lầu. Nhà Lưu Kiên Quyết tại tầng thứ 5, trong lầu cũng không có thang máy, hàng hiên cũng vô cùng chật hẹp. Lâm Hành sợ kinh động người trên lầu, một đường không dám bật đèn, chỉ có thể sơ soạn bò đến tầng 5. Thật vất vả mới đến, liền nhìn thấy cửa nhà Lưu Kiên Quyết lúc này đang mở. Bên trong đen ngòm, một điểm âm thanh cũng không có. Lâm Hành thăm dò mà kêu một tiếng: Úc Thành. Không có trả lời, cậu từ từ đi vào trong phòng. Dần dần cậu liền thấy rõ tình cảnh trong phòng. Hết Chương 4.